chương 3831 truyền thuyết chi địa. Linh cảm không có Lăng Hàn ở bên ngoài sau khi vòng vo một vòng bất đắc dĩ trở về chỗ ở. Qua vài ngày nữa Lăng Hàn đột nhiên lại đã đến linh cảm đang muốn khổ tu lúc đại hắc cẩu nhưng là chạy tới. Bởi vì Lăng Hàn chiếu cố qua trăng sáng như nữ hoàng đại hắc cẩu lâm lạc chờ thêm tới không cần thông báo trực tiếp làm cho người ta tiến làm cho nên hắn coi như là tự thực ác quả lại bị làm rối loạn tiết tấu. Lăng Hàn thở dài ngươi này chó hoang lúc tới thật đúng là quá đúng dịp. Gâu bổn tỏa bị chơi xỏ. Đại hắc cẩu phiền muộn vô cùng. Làm sao vậy Lăng Hàn hỏi nhưng trong lòng thì khẽ động. Mẹ kiếp bổn tỏa đang tìm kiếm cơ duyên gặp được một lão đầu nói cùng cẩu gia hữu duyên nguyện ý thụ ta tuyệt thi thần thông kết quả cẩu gia đã tin tưởng còn hấp tấp mua cho hắn một bình hàn mai rượu. Lão đầu để cho cẩu gia nửa đêm đi lên núi tìm hắn kết quả. Bị người đuổi hạ sơn không công tổn hại một cách điểm cống hiến. Đại hắc cẩu vô cùng phiền muộn. Được gia hỏa này bị bạch miêu kia đùa bỡn. Dùng bạch miêu huyễn thuật ngoại trừ tu ra đồng thuật thần thông nếu không như thế nào cũng phải chân ngã cảnh mới có thể khám phá đi đại hắc cẩu trên giờ cũng không kỳ quái. Cẩu gia chỉ không rõ đường đường tôn giả vì một bình hàn mai rượu về phần đi đại hắc cẩu mắng nhức này ban ngày còn nói muốn truyền thụ tuyệt thi thần thông đấy buổi tối liền trở mặt rồi đây không phải đùa nghịch người sao. Lăng Hàn không khỏi nghĩ nói cẩu sơn tôn giả phỏng đoán cũng rất buồn rầu đi bạch miêu kia giả mạo hắn khắp nơi đi lừa gạt hơn nữa còn là lừa gạt uống rượu lại để cho này vị tôn giả làm sao chịu nổi chứ. Phẩm cách cũng quá thấp. Chó hoang sau này nhìn thấy lão nhân kia không ngại xông đi lên cắn lên hai phần. Lăng Hàn đề nghị. Đại hắc cẩu dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Lăng Hàn ngươi có phải hay không cho rằng cẩu gia là nhược trí lão già thối tha kia thế nhưng là đường đường tôn giả ngươi muốn cẩu gia đi cắn hắn coi như là lão nhân kia để cho cẩu gia cắn kết quả duy nhất cũng là để cho cẩu gia sập miệng đầy răng. Lăng Hàn lắc đầu mà cười ngươi đã không tin tưởng ta cái kia báo không được thù cũng đừng oán ta. Ồ ngươi có phải hay không biết rõ cái gì đại hắc cẩu nửa tin nửa ngờ. Lăng Hàn nếu như đã đáp ứng bạch miêu kia đương nhiên sẽ không nuốt lời mặc kệ đại hắc cẩu như thế nào đùa nghịch ti tiện khiến cho lại hắn đều không có nhả ra. Đại hắc cẩu hậm hực mà đi nhưng vẫn là thuận Lăng Hàn thật là nhiều đan dược cái này thật ra thì mới là nó tới mục đích chủ yếu bằng không thật chẳng lẽ muốn Lăng Hàn đi cùng tôn giả đánh nhau. Kỳ thật không chỉ là đại hắc cẩu còn thật nhiều người đều bị miêu yêu kia lừa gạt rồi nhưng không có một người khám phá miêu yêu huyễn thuật đều tưởng rằng bị một tên tôn giả gài bẫy bực mình chẳng dám nói ra. Lại là mười mấy ngày trôi qua Lăng Hàn đối với tam tướng bảo bình trận cơ chế tác suốt cuộc đã có đầu mối bắt đầu có từng cây một trận cơ vẽ mà thành tuy rằng cũng có thất bại ví dụ nhưng bỏ ra 9 ngày thời gian cuối cùng đem tất cả trận cơ chế tạo xong. Hắn không có lại đem thời gian hoa ở trên trận pháp bắt đầu tại trong thánh địa quay vòng lên. Không chỉ là Cửu Dương Thánh Nhân các thời kỳ tiền bối cũng ra thích đem tuyệt học của chính mình giấu ở một góc nào đó cùng đợi hậu nhân đi khai quật đương nhiên vì phòng ngừa thất truyền cũng có thể cầm điểm cống hiến đi đổi nhưng chỉ cần đạt tới giáo chủ cấp cái khác tiên thuật này đổi điểm cống hiến đều là cao đến quá đáng cho nên vận khí hay là muốn bính bính đấy. Tại nơi này trong thánh địa có một chút địa phương cổ quái nói ví dụ một cái không nắm chắc không biết trước giếng cạn một khối như thế nào cũng không rời được tảng đá một cái cả ngày phát ra ruột khóc sơn động mọi việc như thế. Lăng Hàn là một cái lòng hiếu kỳ rất lớn người vì vậy hắn ý định đi những thứ này truyền thuyết chi địa nhìn xem trạm thứ nhất liền tuyển cái kia không nắm chắc không biết trước giếng cạn. Những người mới đều là không tin tà đối với truyền thuyết luôn ôm thái độ hoài nghi bởi vậy nơi đây cũng có thật nhiều người. Này đều đi qua 3 ngày rồi thế nào còn không có đi lên. Không phải là chết ở bên trong chứ. Không có khả năng a nếu là có nguy hiểm thánh địa sẽ ngăn cản chúng ta đi vào. Người xung quanh đều đang nghị luận nguyên lai trước đó có dưới một người giếng nhưng đã 3 ngày trôi qua nhưng còn không có trở về. xin lỗi vừa vào giếng cạn coi như là mặt đối mặt liên tiếp khí cũng không cách nào tiến hành trao đổi. Lăng Hàn có người phát hiện hắn lộ ra một nụ cười, ta là Thương Sơn hạnh ngộ hạnh ngộ. Ở đâu may mắn? Lăng Hàn trong lòng ấy mửa lộ ra một nụ cười, ngươi mạnh khỏe. Lăng Hàn Thương Sơn sư huyên thế nhưng là bốn đỉnh tột cùng tồn tại, lần này thu nhận chú đỉnh trong hàng đệ tử thực đủ sức để đứng vào trước 10, cho nên ngươi tốt nhất cung kính một ít. Có một người lập tức quát. Sách đều có thể tiến vào thánh địa rồi làm sao còn có loại này nịnh hót. Lăng Hàn nhìn người kia không có mở miệng cùng nịnh hót nói chuyện, vẻn vẹn mất phần. Thương Sơn thì là cười cười lộ ra đến giống như rất khoan dung độ lượng, hắn đạo là như vậy, ta hiện tại đang chuẩn bị trùng kích năm đỉnh, mặc dù có năm thành nắm chắc nhưng cũng là sợ vạn nhất, cho nên tưởng muốn mời Lăng sư để tiến đưa ta hai viên đỉnh tâm đan. Lăng sư để tiến đưa. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi đây là thế nào tự tin mở miệng liền kêu người sư để, hơn nữa ngươi là ai, ta tại sao phải tiến đưa ngươi thứ đồ vật. Mấu chốt là rõ ràng là đang hướng người khác muốn cái gì thiên, nhưng một bộ ta là ở bố thí hình dạng của ngươi, thật sự là buồn cười. Thương Sơn lại là cười cười, sư để ta sẽ không lấy không đồ đạc của ngươi, sau này gặp được vây khốn khó nói hết quản tới tìm ta. Nói thí dụ như có người muốn đánh ta, ngươi thay ta chống đỡ, Lăng Hàn hỏi. Thương Sơn ngạo nghễ nói ra. Hắn đối với đột phá năm đỉnh tràn đầy chờ mong, bởi vì thực lực của hắn bây giờ có thể sắp xếp trước 10, nhưng nếu là có thể trở thành năm đỉnh mà nói vậy tuyệt đối có thể đứng vào trước 5, thậm chí có tư cách khiêu chiến Cam Bình Lâm Thất bọn hắn vương giả vị. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cái gì đối thủ đều có thể đỡ nổi. Thương Sơn vẫn là khuôn mặt tự tin. Oanh một cái nắm đấm liền gọi lại. Thương Sơn không khỏi giận dữ, Lăng Hàn lại dám ra tay với chính mình, thật sự là thật to gan. Hắn cũng một quyền nghênh đón, muốn để cho Lăng Hàn biết thoáng một phát trời cao đất rộng. Dù là đồng dạng là bốn đỉnh thực lực cũng sẽ khác nhau trời vực. Hai người đối oanh một quyền, Thương Sơn lập tức sắc mặt đại biến, đằng đằng đằng hắn liền lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt một mảnh ửng hồng. Tất cả mọi người là khiếp sợ, Thương Sơn rõ ràng không địch lại Lăng Hàn. Điều này sao có thể chứ? Phải biết hai người này đều là phá vỡ cực hạn tu xuất ra bốn đỉnh, cái kia nhìn tựu là của người đó cảnh giới cao hơn. Thương Sơn đắt là bốn đỉnh đỉnh phong, như vậy dù gì cũng có thể cùng Lăng Hàn đánh ngang tay chứ. Có chút thực lực xem ra ta chỉ dùng 3 phân lực còn không trấn áp được ngươi. Thương Sơn cố gắng chấn định nhàn nhạt nói. Mọi người vừa nghe đều là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Có thể chỉ có Thương Sơn chính mình biết một quyền này hắn thế nhưng là dùng 7 thành lực lượng, nhưng là hoàn toàn không địch lại đối phương, cái kia dù là toàn lực ứng phó cũng không khả năng chiếm đúng lúc. Có thể tên đã trên dây há có thể không phát. Chương 3832 không nắm chắc không biết trước giếng cạn. 3833 chương 3832 không nắm chắc không biết trước giếng cạn. Thương Sơn không dám chút nào chủ quan, hắn cũng không có trước tiên giết bằng được, mà là hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay hóa trảo, một trước một phải, một mơ một dương trưởng, trong lòng có nhất hắc nhất bạch hai đoàn quang hoa. Hắn cuối cùng ra tay tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thật nhiều người đều là cảm giác hoa mắt, một cách đã mất đi Thương Sơn tăm hơi. Bọn hắn không khỏi hoảng sợ, nếu như Thương Sơn muốn giết lời của bọn hắn có phải hay không một chiêu là đủ rồi. Lăng Hàn lại chỉ là tùy ý đấm ra một quyền, không cần vận lấy cái gì tiên pháp, chính là đơn giản một quyền. Nhưng chỉ có đơn giản như vậy một quyền, nhưng là trực đảo Hoàng Long. Bành Thương Sơn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mọi người lần nữa khiếp sợ, đây là tình huống gì, như thế nào Thương Sơn lại đã bay. Lần thứ nhất còn sao nói là sơ suất, có thể lần thứ hai chứ rõ ràng đã biết rồi sự cường đại của Lăng Hàn còn có thể phớt lờ. Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Lăng Hàn quá cường đại. A4 đỉnh đỉnh phong tại trước mặt hắn đều là không hề có lực hoàn thủ, thực lực của người này mạnh bao nhiêu. 5 đỉnh 6 đỉnh. Nơi này có mấy tên phái nữ tu giả lập tức hai mắt sáng lên. Thiên tài vũ giả hơn nữa thiên tài đan sư, hai cái này thêm tới một chỗ ánh sáng sáng chói, thậm chí ngay cả Cam Bình Lâm Thất đều thì không cách nào che lấp. Cách đó không xa Thương Sơn từ dưới đất bò dậy, hắn phun một ngụm máu tươi, khuôn mặt vẻ âm tàn nhưng là không nói gì thêm, xoay người rời đi. Trầm Lăng Hàn cản lại, cứ đi như thế. Ngươi còn muốn như thế nào? Thương Sơn không cam lòng. Ha ha, ta từ không thích đi làm cho người ta, nhưng bị người chọc về sau không đem đối thủ giết vậy cũng cần lại để cho hắn tâm phục khẩu phục, sau này nhìn thấy ta liền hô ca. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nếu như tất cả mọi người là sư huyên để ta cũng liền không giết ngươi, liền đánh ngươi gọi ca đi. Hắn ra tay hướng về Thương Sơn oanh tới. Thương Sơn tuy nhiên bất phàm, có thể làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn, chỉ có bị không ngừng trà đạp phần, lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Tất cả mọi người là câm như hến, thầm nghĩ Lăng Hàn thật đúng là có thù tất báo. Nhưng bọn hắn trong lòng tự hỏi, nếu đổi lại là lời của chính mình lại sẽ làm sao? Không ít người đều là gật đầu, vậy khẳng định là làm a, dựa vào cái gì ta cũng bị ngươi vơ vét tài sản. Có phục hay không? Lăng Hàn đánh một quyền liền hỏi một câu. Không phục, không phục, không phục. Ở trước mắt bao người, Thương Sơn đương nhiên sẽ không nhận thua, dù sao Lăng Hàn cũng không dám giết hắn, hắn hoàn toàn có thể cứng xuống dưới. Lăng Hàn kiên nhẫn 10 phần từng quyền đập, mỗi một quyền đều là dùng sức cực, trùng hợp tránh khỏi chỗ yếu hại của Thương Sơn rồi lại để cho hắn thừa nhận thống khổ tối đại hóa. Này 10 quyền 8 quyền có thể chịu đựng, nhưng muốn một mực như vậy, Thương Sơn cũng gánh không được, hắn cuối cùng chịu thua. Hắn nhắm mắt lại nói, đỏ bừng cả khuôn mặt. Bành lại là một quyền. Thương Sơn mở mắt ra, mẹ kiếp, ta cũng đã chịu thua ngươi còn đánh. Ngươi quên cái gì? Lăng Hàn mỉm cười rồi lại là một quyền đập lên. Lại đập phá hơn 10 quyền, Thương Sơn cuối cùng tỉnh ngộ nói, anh ta phục rồi. Thực sự bội phục. Lăng Hàn hài lòng gật đầu, đi đi. Lúc này Thương Sơn thật sự là một điểm nóng này cũng không có bò, sau khi thức dậy hướng về Lăng Hàn xoay người hành lễ bãi túc tiểu để tư thái, lúc này mới quay người rời đi. Mọi người đều chỉ dùng để ánh mắt kính sợ nhìn xem Lăng Hàn. Thương Sơn tại bọn họ trong mắt đã là cao không thể chạm rồi, lại bị Lăng Hàn trở thành như chó chết trà đạp, này là bực nào thực lực sai biệt. Đúng lúc này chỉ thấy trong giếng cạn đúng là bò ra ngoài một người. Là Ô Khản, hắn rốt cuộc bò lên tới, có người hoảng sợ nói. Ô Khản này chính là 3 ngày trước xuống giếng người, hiện tại cuối cùng leo lên. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trên tay của Ô Khản phần cổ đều có máu ứ đọng, mà càng đáng sợ hơn chính là trên gương mặt của hắn rõ ràng có một cái dấu bàn tay, cái kia mảnh vừa được không hợp lý ngón tay dài độ tuyệt không phải là Ô Khản chính mình in vào đấy. Trong giếng có duyệt. Tất cả mọi người là dùng mình một cái vội vàng hướng Ô Khản hỏi thăm. Cái gì 3 ngày? Ô Khản lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt không tin, ta mới bò lên hơn 10 phút a. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đây nhất định là gặp rủi rồi, không thể nào, bọn hắn những người này đều là nhớ lộn thời gian, nhất định là Ô Khản bị mê hoặc tâm trí mới có thể đem 3 ngày trở thành hơn 10 phút. Còn nữa trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra? Mọi người lại hỏi. Trên mặt ta làm sao vậy? Ô Khản mờ mịt. Có người lấy ra tấm gương cho hắn nhìn, Ô Khản chiếu một cái càng thêm mờ mịt, trên mặt ta không có gì à. Mọi người vừa nhìn càng thêm chuyện vụ gì xuất hiện, Ô Khản trên mặt dấu bàn tay kia rõ ràng biến mất. Ngươi dưới đáy giếng nhìn thấy gì? Tất cả mọi người là hỏi. Không có gì a, chính là một cái giếng cạn. Ô Khản nói ra. Ngươi rốt cuộc sao? Ô Khản lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì đã trở về? Ngươi không phải nói muốn đi tới cùng sao? Ô Khản lộ ra buồn bực chi sắc, lộ ra phải vô cùng khó hiểu. Lăng Hàn ngược lại là hứng thú, hắn bước đi hướng giếng cạn ngó xuống dưới tới. đen thui chỉ có thể chứng kiến vài chục trượng sâu xuống chút nữa cũng chỉ còn lại có một vùng tăm tối rồi. Lăng Hàn lại phát động đồng thuật, lúc này hắn nhìn thấy không sai biệt lắm trăm trượng xa kế tiếp vẫn một mảnh đen kịt. Hắn thả người búng một cái hướng về dưới giếng mà đi. Cái giếng này rất chật vật, chính là một người quay người đều là khó khăn, cho nên Lăng Hàn cũng chỉ có thể chậm rãi chen xuống. Hắn rất nhanh thì không kiên nhẫn, tốc độ này quá chậm, hắn áp xúc xương cốt đùng đùng giòn vang trong tiếng, hình thể của hắn thu nhỏ lại một nửa, thân hình lập tức tăng tốc độ. Hai tay của hắn ở trên vách giếng đặt nhẹ dùng bảo trì trước mắt tung tích, tốc độ không đến mức tăng tốc độ được quá nhanh để cho hắn cũng hãm không được trình độ. Rơi a rơi, cảnh vật trước mắt nhất trần không thay đổi, đơn điệu vô cùng. Lăng Hàn đột nhiên khẽ giật mình, trải qua bao lâu? Một phút đồng hồ, một giờ còn là. Lăng Hàn hai tay phát lực để cho chính mình dừng lại, nhìn xuống nhìn phía dưới vẫn một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Hắn thả ra thần thức chỉ thấy trên gương mặt của chính mình có một cái dấu bàn tay ngón tay đặc biệt dài nhỏ, vừa nhìn liền phi nhân loại. Cùng một dạng với Ô Khản. Lăng Hàn thò tay ở trên vách giếng bắt đầu vuốt ve, đồng thời nhẹ nhàng ngửi ngửi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Phải đổi một người khẳng định đã bị mê hoặc. Nhưng không khéo là hắn vừa là một đan sư, hơn nữa còn là một vị trận sư. Này hai thân phận rất khó tại một người trên người xuất hiện, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chính là quái thai như vậy. Lăng Hàn lấy ra cử hoa yêu hạt ngậm vào trong miệng, đồng thời mở ra tinh thần quang mạc, sau đó ở trên vách giếng sờ. Đúng rồi đúng rồi. Hắn sẽ chậm rãi bò xuống dưới, nhưng mới rơi xuống trăm trượng thì dừng lại, bởi vì hắn thấy được một cái hố rất nhỏ, đối với thân thể của hắn mà nói này căn bản là không có khả năng thông qua đấy. Không có quan hệ, Lăng Hàn lần nữa thu nhỏ lại hình thể liền rơi trong động. Ngươi làm sao có thể phát hiện? Một thanh âm tại phía trước truyền tới tràn đầy kinh ngạc. Chương 3833 huyệt cư nhân. 3834. Chương 3833 huyệt cư nhân. Lăng Hàn vận chuyển đồng thuật kia hình như là một đứa bé bất quá cao 3 thước, nhưng tầm giữ có một đôi vừa nhỏ vừa dài tay có thể nhìn xem mặt của hắn rõ ràng mọc ra râu ria. Một cái mê huyễn trận mà thôi, hơn nữa một ít mê hoặc thần trí dược vật có gì khó phá? Hắn mỉm cười. Người lùn kia khuôn mặt không có thể tiếp nhận, ngươi đừng nói được hời hợt như vậy à. Từ xưa đến nay ngoại trừ thánh địa, những đại lão kia có đệ tử nào có thể phá giải trận pháp này? Thêm dược vật song trọng mê ván, hơn nữa bọn hắn còn len lén ở trên mặt người dán lên dấu bàn tay, tại gặp được ánh mặt trời về sau nhưng sẽ nhanh chóng biến mất, tạo thành cực dù gì hiệu quả. Tuy rằng mỗi lần tân sinh đều bởi vì tò mò mà lại đây, nhưng chỉ cần bị sợ trên giật mình sau này dĩ nhiên là an giật. Bây giờ bị một tên tân sinh bắt tận tay dây tận mặt, đây là lần đầu gặp. Ngươi là quái thai. Hắn yếu ớt nói. Lăng Hàn không khỏi sạm mặt lại, bị một người lùn nói là quái thai này nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên chứ. Hắn lắc đầu nói nơi đây liền chỉ có ngươi sao. Làm sao có thể, chúng ta huyệt người nhưng là một cái khổng lồ tộc quần. Vậy tiểu ải tử nói. Đến nói một chút coi. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống. Ta không thể nói đây là tộc quy. Tiểu ải tử liền vội vàng lắc đầu. Lăng Hàn nhòn miệng cười, xem ra chúng ta cần muốn hảo hảo trò chuyện xuống. Liền nửa giờ mà thôi, tiểu ải nhân liền nhất ngũ nhất thập đem sự tình toàn bộ nói ra. Tại trước kia rất lâu huyệt cư nhân tao ngộ thiên địch sắp sửa bị diệt, may mắn Cửu Dương Thánh Địa một tên tôn giả đi ngang qua nhất thời mềm lòng liền đem huyệt cư nhân cứu được, toàn bộ đem đến Cửu Dương Thánh Địa tới. Huyệt cư nhân danh như ý nghĩa đều là ở trong huyệt động, mà trong Cửu Dương Thánh Địa bọn họ đều là ở dưới mặt đất đào từng cái đường hầm. Bất quá huyệt cư nhân cũng không phải ở chùa, bọn hắn có một cái năng khiếu, cái kia chính là gieo trồng tiên dược. Tại thánh dưới mặt đất khổng lồ không gian dưới đất ở bên trong ăn lông ở lỗ người gieo trồng mảng lớn tiên dược dùng cung cấp thánh địa tiêu hao. Bởi vậy một phương cung cấp phương diện an toàn che chở, phe bên kia là cung cấp tiên dược, coi như là có lợi đôi bên. Lăng Hàn hai mắt lòe lòe, đi đi các ngươi tiên ruộng thuốc nhìn xem. Ngươi có phải hay không muốn trộm tiên dược, cái này huyệt cư nhân đều muốn khóc, hắn như thế nào như vậy không sợ hãi đần độn. U mê liền toàn bộ dặn dò. Ngươi xem ta như vậy chính nghĩa lẫm nhiên người sẽ là kẻ trộm sao? Lăng Hàn trừng mắt liếc nhất định. Cái kia huyệt cư nhân không có cách nào, đành phải mang theo Lăng Hàn trước đi thăm. Không có đem huyệt cư nhân sự tình bộc lộ, mà là để lại không nắm chắc không biết trước giếng cạn truyền thuyết. Đây là xuất phát từ thánh địa một vị mất đại lão ác thú vì tin tưởng, mặt khác truyền thuyết cũng là như thế. Lăng Hàn cũng không lời, vô cùng cửu dương thánh nhân đem đồ thần thuật giấu sau khi thức dậy chơi hỏng đời sau truyền nhân, cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế mà trêu cợt càng đời sau đệ tử. Rất nhanh một mảnh to lớn ruộng thuốc xuất hiện tại trước mặt Lăng Hàn, mà nghe cái kia huyệt cư nhân nói đây chỉ là một cái trong đó ruộng thuốc mà thôi. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười đối với cái kia huyệt cư nhân nói đây là hai ta một bí mật nhỏ, ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này có phải là. Ừ vậy huyệt cư nhân liền vội vàng gật đầu không thôi. Lăng Hàn rời đi, chờ hắn lúc nào tưởng muốn luyện đan thì tới nơi này dạo chơi, dùng hư không thú bì đến giấu thân, tin tưởng không có người có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn đường cũ trở về ra giếng cạn về sau, tất cả mọi người là vội vàng hỏi. Lăng Hàn giả bộ như mờ mịt, trên mặt hắn cũng có dấu bàn tay gặp phải ánh sáng về sau nhanh chóng biến mất, tình huống cùng lúc trước một dạng, với Ô Khản tự nhiên không có khiến cho sự hoài nghi của người khác. Hắn lại đi như thế nào cũng không rời nổi tảng đá, chỗ này là một khối chỉ có đầu lớn nho nhỏ tảng đá, nhìn qua tuyệt không phải cái gì chân quý vật liệu, đá phổ phổ thông thông có thể đắt là thế nào cũng mang không nổi. Lăng Hàn thử qua rất nhiều lần, tảng đá kia sẽ hấp thu lực lượng, mặt ngươi lại lực lượng cường đại đều là không tốt. Đừng nói mang không nổi, chính là triển khai tiên pháp công kích đều là vô dụng, này có điểm giống là sắc chư có thể hấp thu hết thảy công kích lực lượng. Lăng Hàn lại đi cái kia phát ra ruột khóc sơn động, nơi đây chính có người ở tổ chức thành đoàn thể muốn đi vào mạo hiểm. Theo một vị thánh địa ông lão nói, trong sơn động cất giấu một môn bí pháp, nhưng trong động mười phần nguy hiểm, tiến đi mạo hiểm tuy rằng không đến mức có nguy hiểm tính mạng, nhưng đi ra ít nhất cũng phải bệnh nặng một cuộc. Này người nghe xong không có nguy hiểm tánh mạng lại khả năng có được bí pháp, tự nhiên hưng trí bừng bừng rồi. Lăng huyên cùng một chỗ thám hiểm như thế nào, có người có lời mời. Lăng Hàn lắc đầu, một người hắn mà nói muốn càng thêm linh hoạt, liên thủ phần thắng lớn hơn. Người nọ còn muốn lại khuyên nhủ, đừng lãng phí sức lực rồi, người ta căn bản chướng mắt chúng ta. Nổi danh đội viên mơ dương quái khí mà nói. Bên cạnh ba người vội vàng bịt miệng hắn, bên trên ngươi nha còn không biết Thương Sơn bị đánh con dế, cầu xin tha thứ đi, lại dám gây tên sát tinh này. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng đi vào trong động. Ô chẳng qua là đi vào vài bước, quả nhiên có âm thanh ruột gì truyền đến, giống như gió lại như ruột khiếu, làm cho người ta sờn hết cả gai ốt, càng là đối với thần thức có lực phá hoại. Lăng Hàn mở ra tinh thần quang mạc, hắn bí lực dự trữ vô cùng thâm hậu, căn bản không thèm để ý lãng phí như vậy đinh điểm. Nhưng hắn phát hiện tinh thần quang mạc ngăn cản không được thanh âm này, chính là bị suy yếu một ít chút vẫn như cũ xung kích về phía hắn mà đi thẳng tuôn ra, thức hải hóa thành từng thanh đao kiếm muốn triển khai đại phá hư. Lăng Hàn hừ một tiếng, lục tự minh vương chú triển khai, tuy rằng chỉ có một chữ, có thể đây là đế thuật hạng gì bá đạo. Hắn ở trong thức hải quát Phật âm cuồn cuộn, những cái kia đao kiếm lập tức nứt vỡ. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, nhưng ruột tiếng khóc lại nổi lên. Uống Lăng Hàn miệng phun Phật âm cùng ruột tiếng khóc đối kháng thành thạo. Này sơn động rất lớn cũng rất phức tạp, nói tới nói lui đấy rời đi rất lâu, sau đó bốn phía độ ấm thoáng cái ngã xuống, mà lấy Lăng Hàn khí lực đều là cảm giác huyết dịch tốc độ chảy chậm lại, thậm chí thật giống như đóng băng vậy. hắn không khỏi run một cái. Trong sơn động này ẩn giấu một khối vạn tái huyền băng còn là cái gì, như thế nào như thế âm lãnh. Ngay tại lúc này hắn bỗng nhiên chứng kiến ở phía trước một cây cột đá ở bên trong bay ra một đạo nhân ảnh. Người làm sao có thể từ trong cột đá xuất hiện? Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra, kỳ thật ảo ảnh cũng có thể xuyên thấu vật dụng thực tế, nhưng kết hợp hiện tại đột nhiên này trở nên âm hàn hoàn cảnh để cho hắn càng có khuynh hướng cho rằng đây là một đầu âm hồn. Chẳng lẽ Cửu Dương Thánh Địa cũng trấn áp một cái âm phủ thông đạo sao? Ngay tại hắn suy nghĩ, đầu kia âm hồn đã là tiếng rít hướng hắn phát ra công kích. Lăng Hàn lộ ra vẻ trào phúng, đợi âm hồn tiếp cận lúc hắn oanh ra một quyền hủy diệt năng lượng sôi trào. Âm hồn kia lập tức vẻ mặt chịu vẻ mặt kinh sợ, vội vàng thắng lại thân hình sau đó thụt lùi. Trong mắt của nó gặp được hủy diệt năng lượng thật giống như người bình thường tựa như thấy duyệt. Lăng Hàn đuổi nhanh hai đấm huy động liên tục đem âm hồn tiêu diệt. Từ Cổ Dương Thánh Nhân cái kia đắc được đến tư liệu, âm hồn là toàn bộ sinh linh địch nhân, một khi lại để cho âm hồn đại cử binh xâm lấn chính là lấy vật còn sống mà thay vào, toàn bộ thế giới đều muốn lộn xộn. Cho nên gặp được âm hồn không có khả năng thủ hạ lưu tình. Chương 3834 diễn hồn thuật. 3835. Chương 3834 diễn hồn thuật. Người chết như đèn tắt. Đã chết liền là chết, dù là đem âm hồn từ âm phủ mang về một lần nữa theo như quay về thân thể ban đầu đó cũng không phải là nguyên lai người kia. Âm hồn đã mất đi trí tuệ, sinh vật tất cả mỹ hảo một mặt chỉ còn lại có cực đoan cảm xúc tiêu cực, so với hung thú còn muốn thô bạo còn đáng sợ hơn. Ít nhất hung thú ăn no rồi liền chẳng muốn lại đi săn thú, có thể âm hồn bất đồng, chỉ có phá hư hết thảy xúc động. Nơi đây xuất hiện âm hồn là ngẫu nhiên hiện tượng ấy ư? Chẳng qua là thánh địa đại năng cố ý an bài ở chỗ này, mục đích chủ yếu hay vẫn là trêu cợt đời sau đệ tử? Lăng Hàn tình nguyện tin tưởng khả năng này, bằng không mà nói nơi đây còn có một âm phủ cửa vào vậy thì thật là quá nguy hiểm. Lúc trước có thánh nhân tỏa trấn thiên hải tinh vẫn ở trong đại chiến bị đánh bể, hiện tại này tuy rằng cũng là một thánh địa nhưng cũng không có thánh nhân tỏa trấn, nếu bộc phát âm hồn loạn có thể suy ra Cửu Dương tinh rất nhanh sẽ bị âm hồn tàn sát bừa bãi biến thành tu la địa ngục. Hắn tiếp tục đi tới rất nhanh lại có âm hồn xuất hiện hướng hắn phát động công kích. Này vô cùng có quy luật, giống như mỗi một đầu âm hồn đều là được thiết lập tại cố định khu vực trong, chỉ có đi vào khu vực này âm hồn mới có thể phát động công kích. Như thế xem ra Cửu Dương tinh hẳn không có cửa âm phủ. Hủy diệt năng lượng chuyên khắc âm hồn, bởi vậy trong mắt của người khác khó chơi vô cùng, âm hồn với Lăng Hàn mà nói nhưng là đơn giản vô cùng, hơn nữa chính là lục tự minh vương chú đối với âm hồn cũng nhất định có hiệu quả khắc chế. Bỏ ra điểm công phu, Lăng Hàn cuối cùng đi tới tận cùng sơn động. Đây là một mảnh thập phần bóng loáng thạch bích, rõ ràng là bị người cố ý gọt ra tới nhưng lịch sử hẳn vô cùng đã lâu rồi, trên vách đá này đã nhìn không ra bị gọt dấu vết. Nhưng mà trên thạch bích còn có một bức bức họa. Lăng Hàn nhìn xem những thứ này trạng thái tính hình ảnh đột nhiên nhưng là bắt đầu chuyển động tại trong đầu của hắn diễn dịch. Đây là một cửa tiên pháp tên là diễn hồn thuật, tác dụng là diễn hóa ra cái khác linh hồn. Này để nhị linh hồn là thập phần yếu ớt không cách nào tu luyện, nhưng có thể đem người hoàn toàn được thay hình đổi dạng. Chợt nhìn này không có chút giá trị nhưng dùng để che giấu thân phận, cái này là thần thuật. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, tu luyện diễn hồn thuật về sau hắn có thể hay không lại mở một cái tinh võng số tài khoản. Nếu như ngay cả tinh võng cũng có thể lừa gạt mà nói vậy giải quyết xong Lăng Hàn không thể dùng tinh võng cùng người khác câu thông vấn đề. Hắn nói thầm khẩu quyết từng chữ mà đi tìm hiểu, đồng thời trên thạch bích hình ảnh đã ở di chuyển giống như tại hướng hắn chú thích vậy. đây là một vị tôn giả lưu lại năm đó thiếu chút nữa thành thánh mà hắn nghiên cứu sâu nhất liền là linh hồn diễn hồn thuật này, chỉ là hắn chế tạo ra một cửa trong đó pháp thuật cũng là hắn rất đắc ý nhất tác phẩm, cho dù đối với tu luyện không hề trợ giúp nhưng toàn bộ tinh vũ bên trong phỏng đoán liền một người hắn làm được. Thậm chí diễn hồn thuật này cũng không có đặt ở thánh địa đổi trên tờ đơn, chỉ có thể ở nơi này tu được. Khẩu quyết này quá tối nghĩa rồi, Lăng Hàn bỏ ra trọn vẹn thời gian một ngày mới rốt cuộc nắm giữ đại khái. Hắn liên trên tinh võng mướn thời quang thất dùng mau chóng nắm giữ pháp thuật này. Lại sau ba ngày hắn rốt cuộc cảm giác đến mức có thể thử tu luyện. Hắn phân ra một chút xíu thần thức tiến hành thay hình đổi dạng. Lăng Hàn không ngừng mà thất bại, lại là sau hai ngày cuối cùng báo thành công. Hắn tâm niệm nhất động, sóng thần thức lập tức đã xảy ra cải biến, hiện tại hắn chính là ra bên ngoài. Bây giờ phỏng đoán đại bộ phận người đều muốn cho là hắn là đang mạo danh Lăng Hàn, bởi vì hình dạng ai cũng có thể đơn giản bắt chước, nhưng sóng thần thức nhưng là cố định, mỗi người đều là một đặc thù thân thể tuyệt không có tái diễn. Thử nhìn một chút. Hắn mở liên tiếp khí, lập tức liền có một thanh âm vang lên, ngươi trước mắt còn chưa có số tài khoản, có hay không lập tức đăng ký một cái. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, được rồi, hắn bây giờ có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trên tinh võng rồi. Cái này không có gì tốt xấu giếm, hắn lấy Lăng Hàn tương đồng với chính mình. Xoát, tinh linh đột nhiên xuất hiện hóa thân thành một tên 5-6 tuổi tiểu nam hài, hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn nhìn ra ngoài một hồi không nói gì thêm, hóa thành vỡ ảnh biến mất. Đây là ý gì? Bị phát hiện rồi sao? Lăng Hàn nhún vai, nếu như không có đưa hắn cái này số tài khoản gạch bỏ, vậy nói rõ tinh linh đã ngầm cho phép. Lăng Hàn trước tiên cùng Đường Nghiêm bắt được liên lạc, song phương lẫn nhau giao vì muốn cho bản thân. Ngươi cái tên này rốt cuộc chịu dùng tinh võng rồi, Đường Nghiêm tỏ ra thập phần vui vẻ. Ngươi vẫn còn Nguyệt Hoa tinh, Lăng Hàn hỏi. Cũng không, hiện tại thiệt nhiều thế lực đều đang tìm kiếm đường ra, ta phải ít xuất hiện một điểm. Đường Nghiêm nói ra, sau đó lớn tiếng nói, chờ ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồn thiên kinh luyện đến đại thành đỉnh nguyên, một đám tìm bọn hắn tính sổ. Hắn dừng một chút hỏi, vậy còn ngươi? Ta bây giờ đang ở Cửu Dương Thánh Địa. Khá lắm, biến thái như vậy khảo hạch ngươi cũng thông qua được, Đường Nghiêm cả kinh sưởng sốt một chút. Ngươi cùng Kim gia cái vị kia bây giờ như thế nào? Cũng không tệ lắm, ít nhất nói chuyện với nàng sẽ đáp lại xuống. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi, ngươi cái tên này yêu cầu thật đúng là thấp. Không có cách nào, ta phải có thực lực của ngươi khẳng định không giống với A. Bọn hắn hàn huyên một hồi về sau, Lăng Hàn liền cắt đứt truyền tin, lần này chẳng qua là thí nghiệm một chút diễn hồn thuật mà thôi, dù sao muốn liên lạc với thập phần thuận tiện. Lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Hàn đi trở về, lại đi qua một con đường rẽ, chỉ thấy một đám người chính chật vật không chịu nổi mà chạy ra ngoài, mỗi một cách đều là thất khiếu chảy máu, thần sắc đại héo. Âm hồn công kích thần hồn, nếu là không có thần thức loại công kích phòng ngự thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thua thiệt phần. Hắn đi nhanh đi ra ngoài, trở về chỗ ở đã thấy đại hắc cẩu đã tại cái kia chờ hắn. Lăng Hàn đang muốn chỉ đùa một chút đã thấy tinh thần của đại hắc cẩu thập phần uể oải, giống như bị thương. Xảy ra chuyện gì vậy, hắn trầm giọng hỏi. Cẩu gia bị người khi dễ, còn ngươi nữa vợ. Đại hắc cẩu nói ra. Lăng Hàn lập tức liền nổi giận, hai mắt tản ra sát ý, hắn cứng ép đè ép xuống, trầm giọng nói, kỹ càng nói cho ta nghe. Đại hắc cẩu gật gật đầu, ngươi hầu tử kia vợ. Lăng Hàn lúc này liền muốn đánh gãy nó, yêu tộc công chúa cũng không phải là vợ hắn, nhưng như vậy quấy rầy một cái đại hắc cẩu phỏng đoán có thể với hắn tách ra trên thật lâu, bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặt tiếp tục nghe. Lớn lên coi như xinh đẹp, kết quả bị một người theo dõi. Tên kia gọi Tiết Hải, cả ngày liền vòng quanh ngươi hầu tử vợ chuyển đuổi cũng không đi. Đại hắc cẩu còn tại đằng kia nói. Về sau đại hoa thật sự nhìn không được sẽ đem tên kia quần ẩu một trận. Không nghĩ tới tên kia rõ ràng còn có một người anh là chú đỉnh cảnh đấy, gọi Tiết Chiến rõ ràng lấy lớn hiếp nhỏ, đem bảy em bé còn có cậu gia Lâm Lạc bọn hắn đều đả thương, còn tuyên bố nói nếu hầu tử vợ không cùng đệ đệ của hắn tốt hắn còn có thể lại tới. Lăng Hàn khống chế được sát ý, nói trong thánh địa không là có quy định chú đỉnh không rất đúng trúc cơ xuất thủ không? Một cái tông môn nếu là không có loại này tối thiểu quy tắc trói buộc vậy làm sao có thể tiếp tục trường tồn. Chương 3835 phản kích. 3836. Chương 3835 phản kích. Đừng nói nữa, Tiết gia kia rõ ràng có một cái thân tộc trong tộc là một loại vị đại lão đạo đồng, hiện tại cũng tu đến sinh đan cảnh, cho nên chỉ cần đừng đem chúng ta đánh cho tàn phế, xem ở Tiết gia tên kia sinh đan cảnh phân thượng, pháp lệnh nhà cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại Hắc Cẩu thập phần buồn bực nói. Người kia hậu trường là đại lão nào? Lăng Hàn hỏi. Đại Hắc Cẩu nói. Lăng Hàn trong đầu một phen lập tức hiện lên tư liệu của Liễu Tam Quân, đây là người giáo chủ cấp cường giả, tuổi tác thật lớn, sẽ không đột phá tôn giả mà nói cái kia chỗ dư thọ nguyên hẳn không hơn nhiều. Bởi vậy uy vọng của Liễu Tam Quân rất lớn. Trong lòng Lăng Hàn nhất bàn toán đã là định ra kế hoạch. Ta trước đi gặp một người. Ô tiểu tử, ngươi rõ ràng nhận thức Nhan trưởng lão? Đại Hắc Cẩu hết sức kinh ngạc. Lăng Hàn trước đi gặp Nhan Đông đem sự tình sơ lược nói một lần để cho Nhan Đông thập phần tức giận. Nho nhỏ đạo đồng rõ ràng dám miệt thị thánh địa pháp quy. Được, ngươi cứ việc buông tay làm. Nhan Đông cho Lăng Hàn đánh cho cam đoan. Lăng Hàn gật gật đầu rời đi. Hắn đi trước trúc cơ tốc nhìn đám người nữ hoàng hổ nu bích tiêu công chúa ngược lại là lông tóc không bị tổn thương, nhưng bảy em bé đám người Lâm Lạc thì là bị thương không nhẹ nhưng là không nặng, cuối cùng đây là trái với thánh địa phương pháp, chính là Tiết Chiến cũng không dám xuống tay nặng nề, đây nếu là có đại sự xảy ra chính là cái kia vị sinh đan cảnh thân tộc cũng không cách nào cháo được. Chuyện này giao cho ta. Lăng Hàn trầm giọng nói, lúc trước nghe Đại Hắc Cẩu nói đã để cho hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa, bây giờ thấy mọi người bị thương bộ dáng lại để cho lửa giận của hắn càng rực. Hắn không có lập tức ra tay mà là trước tuyển địa hình, sau đó đem từng đám cây trận cơ cắm xuống. Hừ, Tiết ra cái kia sinh đan cảnh như đến xem không làm cho giết hắn. Công tác chuẩn bị hoàn thành, Lăng Hàn còn chưa kịp đi tìm Tiết Hải, không có nghĩ tới tên này rõ ràng chính mình đã tìm tới cửa. Ha ha, lần này hẳn không có người đuổi ta rồi a. Tiết Hải này nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi xuất đầu, dáng người thon dài, bộ dáng cũng thập phần anh tuấn, nhưng biểu tình trên mặt quá trải qua sắt làm cho người ta nhìn lại tức giận đến bớt, ở đây tất cả mọi người là như thế. Hắn cứ như vậy nghênh ngang mà đi đến, tự nhiên ngồi xuống cười nói, ồ như thế nào như vậy, không có quy củ trà chứ. Lăng Hàn cười cười rót một chén trà, sau đó hướng về Tiết Hải ném tới ly, xẹp qua một đạo đường cong xinh đẹp vững vàng đã rơi vào trên bàn Tiết Hải. Lúc này mới giống lời nói. Tiết Hải nâng chung trà lên nhưng vừa vạch trần nắp trà, oanh một đạo hỏa diễm phúng ra ngoài dọa hắn, vội vàng vung tay lên đem trà hoài ném đến trên mặt đất. Hắn phẫn nộ đứng lên, thật to gan lại dám đùa giỡn ta. Lăng Hàn thì là nhấp một miếng trà chỉ như không thấy. Tự tìm cái chết, Tiết Hải lao đến nhất ba trưởng hướng về Lăng Hàn rút qua. Lăng Hàn hợp thời mở ra liên tiếp khí bắt đầu thu hình lại, sau đó thân hình tung chợt hiện tránh thoát một kích này. Tiết Hải, ngươi thật muốn ra tay với ta? Vậy thì như thế nào đã cho ta không dám sao? Tiết Hải gặp Lăng Hàn trốn tránh lại, làm sao có thể nghĩ đến đối phương là tu vi chú đỉnh, chỉ cho là sợ. Hắn hừ một tiếng, tại trước mặt ta ngươi không đáng một đồng. Bất quá hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, tại sao dường như chưa từng gặp qua người này. Ha ha, có mấy câu nói đó như vậy đủ rồi. Lăng Hàn cắt đi liên tiếp khí, nhất ba trưởng liền hướng Tiết Hải đánh ra ba. Tiết Hải lại thế nào có thể đỡ nổi, lập tức bị đánh nằm sấp dưới đất. Ngươi Tiết Hải mới chợt hiểu ra đây là người chú đỉnh, khó trách nhìn xem lạ mặt. Hảo hoa đối phương cũng mời ra chú đỉnh đã đến. Hắn một vừa lấy liên tiếp khí cầu cứu với Tiết Chiến, một bên lạnh giọng nói ngươi lại dám âm ta tốt, cùng ca ca ta đã đến nhìn ngươi là chết như thế nào. Ba Lăng Hàn một cước đạp xuống, Tiết Hải lập tức phát ra tiếng kêu thảm, miệng hơi mở đúng là phun ra hơn 10 khối răng gãy tới. Lăng Hàn không chút nào mềm lòng, nhịp lân của hắn liền là người thân bằng hữu, nếu không có đây là Cửu Dương Thánh Địa, Tiết Hải lại cách đó vẫn còn mạng. Hắn từng chân một mà dẫm, Tiết Hải máu chảy đầy mặt, chẳng những miệng đầy răng đều là nát, chính là cái mũi cũng sập xuống dưới. Đại Hắc Cẩu Lâm Lạc bọn hắn đều là xem trọng hạ giận, dùng thực lực của bọn hắn đương nhiên không thua Tiết Hải, có thể bởi vì quan hệ của Tiết Chiến bọn hắn bị Tiết Hải nhục nhã rất thảm, phải biết rằng bọn hắn trong nguyên thế giới cũng đều là một phương chí tôn hạng gì, tâm cao khí ngạo. Dừng tay, hét lớn một tiếng, bên trong chỉ thấy có người vọt vào hướng về Lăng Hàn quát to. Đúng là Tiết Chiến. Bất quá Tiết Hải nhận không ra Lăng Hàn, Tiết Chiến nhưng là nhận ra hắn, không từ một tắc nghẽn, lập tức ôm quyền nói nguyên lai là Lăng huyên, thất kính thất kính. Anh ngươi còn khách khí với hắn cái gì, nhanh giết hắn đi. Tiết Hải chịu đựng không chỉ có kêu lên, không nhìn hắn hiện tại có bao nhiêu thảm ấy ư, ngươi rõ ràng còn cùng cửu nhân Hàn huyên. Câm miệng, Tiết Chiến quát lên, hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn khủng bố cỡ nào rồi, người như vậy há có thể đắc tội. Bọn họ hậu trường cũng chỉ là sinh đan cảnh, đương nhiên Liễu Tam Quân cũng là một lá bài, bởi vì vị đại năng này vô cùng nhất sĩ diện cùng bao che khuyết điểm, thế nhưng cuối cùng cách quá xa. Lăng Hàn đột phá sinh đan cảnh tất nhiên không phải là nan đề, cường giả như vậy vẫn tận lực không nên đắc tội. Lăng huyên tiểu đệ không hiểu chuyện ở đâu đắc tội ngươi, ta thay hắn nhận lỗi với ngươi. Tiết Chiến nói ra cũng là lưu manh. Lăng Hàn gật gật đầu, người nơi này đều là bằng hữu ta. Tiết Chiến lập tức nói thật sự là xin lỗi, ta cam đoan với ngươi trước kia chuyện đã xảy ra lại sẽ không xuất hiện. Đó là đương nhiên. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Cái kia có thể trả người ta sao, Tiết Chiến nhẫn nại tính tình. Lăng Hàn lắc đầu, ta mới xử phạt một cái thủ phạm còn thiếu một. Tiết Chiến sững sờ mới biết được Lăng Hàn nói chính là mình, không khỏi sắc mặt cũng trầm xuống. Lăng huyên dù sao cũng là sư huyên để đồng môn, không nên làm sự tình được quá mức. Quá mức sao, Lăng Hàn bật cười, ngươi người khi dễ như thế nào không cảm thấy quá mức. Hắn đi nhanh hướng về Tiết Chiến đi tới. Tiết Chiến không khỏi thụt lùi, thực lực của Lăng Hàn hắn thế nhưng là nghe nói qua đấy, liền bốn đỉnh đỉnh phong đều bị hắn khuất phục, hắn chẳng qua là thiên đỉnh mà thôi, như thế nào địch nổi. Như thế nào vị kia tộc gia còn chưa tới nữa. Trong lòng Tiết Chiến lo lắng nhưng trên mặt hay vẫn là duy trì lấy dáng tươi cười, tỏ ra thong dong chấn định. Lăng Hàn, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta có một vị tộc gia chính là sinh đan cảnh cường giả, càng là Liễu trưởng lão đạo đồng. Thế nào cầm cây này áp ta sao, Lăng Hàn cười nhạt nói chiếu. U thân hình hắn đã là giết ra. Tiết Chiến không dám chiến nhưng Lăng Hàn nếu như ra tay hắn lại làm sao có thể chạy. Một chiêu mà thôi hắn đã bị bắt lại. Bành Lăng Hàn đưa hắn ngã rầm trên mặt đất, sau đó một cước đạp lên cái mũi của Tiết Chiến, lập tức sụt máu mũi chảy dài. A, hắn kêu thảm thiết. Tiết gia cũng là hóa linh cảnh gia tộc, hắn từ nhỏ đến lớn gì chịu được qua ủy khuất như vậy. Tộc thúc nhanh tới cứu người a. Chương 3836 chọc giận. 3837 Chương 3836 chọc giận. Lăng Hàn đem Tiết Chiến một trận đánh tơi bời. Tiết gia huyên để hẳn cảm tạ, đây là trong Cửu Dương Thánh Địa, bằng không mà nói Lăng Hàn tuyệt sẽ không khách khí như vậy mà là đem hai người trực tiếp giết. Đáng đánh đánh cho hay, Đại Hắc Cẩu tại vừa la lớn nhưng chịu đựng xúc động không có xông lên đạp cho một cước các loại. Đây là Lăng Hàn cố ý chiếu cố chỉ một người hắn, lời nói dễ giải quyết. Quần ẩu chừng 10 phút đồng hồ về sau, Tiết gia vị kia tộc thúc Tiết Băng Nguyên cuối cùng tha thước đến trễ. không phải là hắn không có thu được tiết chiến cầu cứu, mà là khi đó hắn đang tại hầu hạ Liễu Tam Quân uống trà, lại ở đâu dám mở miệng. Liễu Tam Quân người này xác thực cố chấp bảo thủ, nhưng lại không ngốc. Nếu biết rõ Tiết Băng Nguyên đập vào hắn cờ hiệu cáo mượn oai hổ, Tiết Băng Nguyên kia tuyệt không có quả ngon để ăn. Chỉ là đối phó một cái chú đỉnh, hắn tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết, càng không cần phải để cho Liễu Tam Quân biết. Cho nên Tiết Băng Nguyên chỉ có không ngừng mà nhẫn nại, cho đến Liễu Tam Quân uống xong trà lại đi tu luyện rồi, hắn mới được cơ hội ngay lập tức sẽ xếp tới đây. Hắn khí thế hung hung, nếu biết Tiết gia huyên để là tộc nhân của hắn, Lăng Hàn này rõ ràng còn dám ra tay, thật sự là gan to bằng trời. Ngươi thật to gan, Tiết Băng Nguyên nhàn nhạt nói, hắn đạp hờ ở trên không, đây là sinh đan cảnh mới có năng lực, rốt cuộc không lại làm mượn nhờ pháp khí mới có thể bay, thậm chí còn có thể đạp trong không khí. Không có lá gan của ngươi lớn, bất quá một kẻ đạo đồng lại dám xung tu tộc nhân, hư mất thánh địa quy củ. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng thánh địa là nhà ngươi mở đích. Tiết Băng Nguyên lông mày nhíu lại, lúc này đã nghĩ bão nổi. Hắn thế nhưng là sinh đan cảnh, hơn nữa còn là đạo đồng của Liễu Tam Quân, ai không nể hắn một chút, chính là chú đỉnh đệ tử thì như thế nào, thấy hắn vẫn phải là kêu một tiếng đại nhân, thần thái cung kính. Có thể Lăng Hàn lại dám cười nhạo hắn, để cho hắn làm sao có thể đủ không giận. Chỉ có điều Tiết gia huyên để còn ở trong tay của Lăng Hàn, để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện ra tay. Thả người hắn lạnh lùng nói ra. Ngươi này uy phong đùa nghịch cho ai nhìn, Lăng Hàn lắc đầu không bị ảnh hưởng. Hừ, Tiết Băng Nguyên phóng xuất ra tự thân khí tức, lập tức giống như là biển gầm sôi trào lên. Thật sự là ngu xuẩn, không biết cảnh giới cao võ giả đối với cảnh giới thấp là hoàn toàn được nghiền ép sao, hắn đều không cần ra tay, một đạo khí tức có thể để cho Lăng Hàn chiến lực tan rã không chịu nổi một kích. Nhưng khí tức trào lên Lăng Hàn nhưng là nửa điểm cũng không có biến hóa. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui nơ tê cái gì? Tiết Băng Nguyên lập tức kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trên người đối phương có cái gì bí bảo có thể ngăn cản cường giả khí tức áp chế sao? Nhất định như thế. Hắn vi giác có chút phiền phức, bởi vì này khiến cho bắt buộc hắn phải ra tay, mà một khi xuất thủ Tiết Chiến hai người Tiết Hải chất liền muốn trở thành chuyện xấu rồi. Có qua mà không có lại phi lễ, vậy Lăng Hàn phát động sát khí trùng kích. Sinh đan cảnh thì như thế nào, Tiết Băng Nguyên hoàn toàn không có đề phòng, lập tức chúng chiêu xuất hiện rất ngắn ngủi mê mang. Bất quá hắn dù sao cũng là cường giả, ảnh hưởng này thực sự chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tiết Băng Nguyên thẹn quá hóa giận, một gương mặt già nua sung huyết đỏ bừng. Hắn tên là Đạo Đồng, có thể đã nhiều năm như vậy đã sớm từ đồng tử hầm thành lão đầu tử. Cái này quá mất mặt. Hắn phát ra khí tức hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến Lăng Hàn, có thể Lăng Hàn một đạo phản kích nhưng là để cho hắn trúng chiêu. Điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Phải biết rằng Lăng Hàn chẳng qua là chú đỉnh mà hắn nhưng là sinh đan a. Trong mắt của Tiết Băng Nguyên đã là phun ra hàn mang, có gan bất chấp hậu quả nhất định phải giết chết Lăng Hàn xúc động. Lăng Hàn mỉm cười mang theo Tiết Chiến huyên để xoay người rời đi, có bản lĩnh sẽ tới đuổi theo ta đuổi tới cho dù ngươi là thắng. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai, tốc độ bay nhanh. Tiết Băng Nguyên tự nhiên không chút do dự tại chạy đi liền đuổi theo, chính là chú đỉnh dù là sẽ không phàm trần ở trong mắt hắn cũng là như con kiến, làm sao có thể sợ. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện tốc độ của Lăng Hàn cũng quá nhanh mau, không giống như là một cái chú đỉnh cảnh. Tốc độ này phỏng đoán mới vừa vào sinh đan cũng lại nhanh như vậy đi. Tiểu tử này hẳn thi triển nào đó cường đại thân pháp, có thể một môn công pháp càng là cường đại có thể thi triển thời gian thì càng có hạn, thân pháp cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này là trích máu gà còn là cái gì mang theo hai người vẫn có thể một mực bảo trì tại dưới tốc độ cao. Thật bất khả tư nghị. Có thể không có cách nào cũng không thể không đuổi theo chứ. Tiết Băng Nguyên ra sức đuổi nhanh chậm rãi gần hơn lấy khoảng cách. Hắn thế nhưng là tu vi sinh đan hậu kỳ, tốc độ tự nhiên không phải là mới vào sinh đan người có thể so. Mắt thấy khoảng cách Lăng Hàn càng ngày càng gần, có thể tiểu tử này mãnh liệt thắng gấp rõ ràng ngừng lại. Tiết Băng Nguyên không biết Lăng Hàn đang dở trò vượt gì, nhưng hắn đã đối với này cái chú đỉnh tiểu bối đã có cực lớn lòng đề phòng, thật đúng là một chút cũng không dám khinh thường, cũng là dừng thân hình. Hắn chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến, dùng hắn sinh đan cảnh thực lực định có thể một mực áp chế Lăng Hàn. Trong tay của ta có con tin, ngươi cũng không nên tới nữa rồi. Lăng Hàn giơ lên cao trong tay tiết chiến hai người. Tiết Băng Nguyên thiếu chút nữa một té ngã đảo, mới vừa còn đang kiêng kỵ Lăng Hàn đâu rồi, có thể tiểu tử này đảo mắt liền làm ra như thế yếu thế cử động, thật sự là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi nói tiểu tử này nhát gan đi, nhưng ngay cả mình cũng dám gây ra, nhưng muốn nói lớn gan đi, nhưng bây giờ phải lấy con tin đến uy hiếp chính mình, đây cũng tính người sai vặt, kia con người rắn giỏi. Ngươi đến cùng phải như thế nào mới có thể thả người? Tiết Băng Nguyên nhàn nhạt nói. Cùng ngươi hảo hảo nhờ một chút chuyện bồi thường. Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Được, ngươi muốn bồi thường thế nào? Tiết Băng Nguyên lộ ra một nụ cười, tiểu tử này cuối cùng sợ. Này rất tự nhiên, hắn chính là sinh đan cường giả, mà sau lưng càng là đứng đấy một vị giáo chủ cấp đại năng, chịu thua không phải là chuyện rất bình thường sao? Lăng Hàn lắc đầu, lão đầu ngươi lầm, không là ta bồi thường thế nào, là các ngươi bồi thường thế nào? Tiết Băng Nguyên sửng sốt một lúc sau mới phản ứng tới, không khỏi mặt giận dữ. Ngươi đánh cho tộc nhân của ta cái này vốn là chọc ta trước đây hơn nữa nho nhỏ chú đỉnh, tại sao dũng khí lớn như vậy dám để cho sinh đan cường giả này hắn bồi thường? Ngươi thật sự là chán sống, hắn lạnh lạnh nói ra. U xa xa có người bay xẹp tới, hơn nữa liên tiếp nhân số còn không ít. Có Lâm Lạc cùng nữ hoàng bọn hắn, cũng có người không liên hệ. Lúc trước chứng kiến Lăng Hàn cùng Tiết Băng Nguyên lướt gấp mà qua, theo bản năng bỏ chạy đối diện xem náo nhiệt. Tiết Băng Nguyên bình thản tự nhiên không sợ, hắn cảm thấy việc này chính mình chiếm để ý, vậy cho dù cuối cùng đem Lăng Hàn đả thương Liễu Tam Quân cũng sẽ ra sức bảo vệ hắn. Cho nên hắn đứng chắp tay tỏ ra tính trước kỹ càng. Lăng Hàn thần sắc vẻ mặt nghiêm túc, hỗn đản này ngấp nghé vợ ta ba lần bốn lượt mà quấy rối, bị giáo huấn một lần để cho hắn thu liếm một chút, về sau rõ ràng mời tới chú đỉnh cảnh ca ca đem bằng hữu của ta đều là đánh cho một trận, có thể bản thân nhưng không có đã bị bất kỳ trừng phạt nào. Cuối cùng bọn hắn vì sao có lá gan lớn như vậy, liền là vì có ngươi này cái sinh đan cảnh thân tộc. Hắn vốn muốn đem Bích Tiêu công chúa nói thành là bằng hữu mình, nhưng ngấm lại bằng hữu mở ngoặt nhọn mục tiêu oán hận đóng ngoặt nhọn lại thế nào có vợ lớn, cho nên tạm thời liền sửa lại, tin tưởng nữ hoàng còn có yêu tộc công chúa đều hiểu. Chương 3837 trận khốn sinh đan. 3838 Chương 3837 trận khốn sinh đan. Hưu hưu hưu, còn có nhiều người hơn chạy tới. Ví dụ như Đàm Mộng, ví dụ như Giải Nghênh Thu, ba đại trên tuyệt sắc bảng vưu vật đều đến, các nàng đều là thập phần chú ý chuyện này. Ở trong mắt các nàng, Lăng Hàn mặc dù không có trở thành giai tế tư cách, nhưng là nhân tài khó được, để cho nàng đám tưởng muốn mời chào, còn lần này là cơ hội rất tốt. Lăng Hàn tất nhiên không thể hóa giải một kiếp này, vậy mình thay Lăng Hàn giải quyết đối phương muốn thiếu chính mình một người khổng lồ tình chuyện kế tiếp thì dễ làm. Tiết Băng Nguyên đương nhiên không có khả năng trước mặt mọi người thừa nhận, chẳng qua là phất tay áo nói một bên nói bậy nói bạ. Lăng Hàn nhọn miệng cười, trước tiên đem Tiết Chiến ném trên mặt đất, sau đó vỗ vỗ đầu của Tiết Hải đến làm như người trong cuộc thêu dệt chuyện, người ngươi đem chuyện từ đầu đến cuối ngoan ngoãn nói lên một lần. Ngươi đang nói hưu nói vượn, Tiết Hải cũng khẳng định sẽ không thừa nhận, lập tức lớn tiếng kêu lên. Tại trong trường hợp như vậy, Lăng Hàn chẳng lẽ còn dám nghiêm hình bức cung sao? A, hắn mãnh liệt phát ra tiếng kêu thảm, một cái tay đã bị Lăng Hàn sinh sôi bẻ gãy. gia hỏa này thật đúng là dám a. A khó trách gia hỏa này lúc trước một mực chẳng qua là nhìn chằm chằm mặt của chính mình đánh, khi đó cũng đã nghĩ đến sẽ có bây giờ một màn này sao. Lăng Hàn cũng không chỉ là đã cắt đứt cánh tay của hắn, còn một tấc bắt đầu nghiền ép hắn xương ngón tay. Tay đứt ruột xót này sao mà đau khổ. Tiết Hải tiếng kêu rên liên hồi, nước mắt đều là chảy ra. Dừng tay, Tiết Băng Nguyên phẫn nộ quát, nhưng hắn phát hiện Lăng Hàn toàn thân đều là sát khí nhưng cũng không dám mậu di chuyển, bởi vì dưới trạng thái như vậy Lăng Hàn thực sự biết giết người. Không thể đem người cho ép. Trong lòng hắn khẽ động, dùng liên tiếp khí hướng Tiết Hải dặn dò để cho hắn tạm thời nhả ra thừa nhận. Dù sao nha, sau này có thể từ chối là Lăng Hàn bức cung hắn là rơi vào đường cùng mới thừa nhận. Tiết Hải vốn đã kiên trì không nổi được tộc thúc này một nhả ra, tự nhiên nhất ngũ nhất thập nói sự việc qua một lần. Thật nhiều người cũng không biết chuyện ngọn nguồn, nghe nói về sao không ai không giận dữ. Một cái tôn môn nếu là liền tối thiểu quy củ đều không có, vậy để cho người làm sao an tâm tu luyện. Này thật quá mức. Còn ngươi nữa, Lăng Hàn lại chỉ hướng Tiết Chiến. Tiết Chiến cũng không muốn lại chịu đau khổ, cũng muốn thẳng thắn được khoan hồng, có thể Lăng Hàn bất chấp tất cả trước tiên đem xương cốt của hắn đã cắt đứt hơn phân nửa, lúc này mới để cho hắn mở miệng. Mọi người thấy Lăng Hàn đều cũng có chút mồ hôi lạnh. Người này có thù tất báo, sát phạt quyết đoán, sau này ngàn vạn lần không thể gây ra. Chính là Đàm Mộng Tam nữ cũng là đôi mắt đẹp hiện ra rung động, nam nhân như vậy các nàng khống chế được sao? Lăng Hàn nhòn miệng cười được, các ngươi đã thẳng thắn nhận sai, ta sẽ tha cho các ngươi đều có tôn quy xử phạt. Dứt lời, hai tay của hắn chấn động, ba Tiết Chiến huyên để đều là bị hắn ném ra ngoài, đã rơi vào tại chỗ rất xa trên mặt đất. Tất cả mọi người là sững sờ, đây là tình huống gì? Đã không có con tin, ngươi tại sao phải mang theo được một vị sinh đan cảnh cường giả? Vừa rồi ngươi uy phong bát diện, có thể chỉ cần sinh đan cảnh ra tay, ngươi không phải là muốn bước lên Tiết gia huyên để theo gót sao? Đầu ấp hồ đồ rồi. Tiết Băng Nguyên thì là cười to, nhưng thanh âm lạnh lẽo hiển nhiên tràn đầy phẫn nộ, tiểu tử ngươi thật đúng là gan lớn. Tộc thúc giết hắn đi, giết hắn đi. Tiết Hải ở một bên kêu gào nói, hắn bị mọi cách trà đạp, lúc trước căn bản không dám mở miệng sợ chọc giận Lăng Hàn, nhưng bây giờ thoát ly miệng hổ lại có tộc thúc tỏa chấn, hắn tự nhiên không gì kiêng kỵ rồi. Tiết Chiến mặc dù không có nói chuyện nhưng ánh mắt oán độc, tự nhiên cũng hy vọng Lăng Hàn bị Tiết Băng Nguyên hung hãn thu thập một trận, tốt nhất là trực tiếp giết chết. Lăng Hàn mỉm cười, ta chẳng lẽ còn muốn trả lẽ lại sợ ngươi. Bởi vì tính trước kỹ càng, Tiết Băng Nguyên ngược lại cũng không gấp ra tay, mà là thản nhiên nói, ngươi không nên sợ ta sao? Tại sao phải sợ? Lăng Hàn lắc đầu, ta chính là thánh địa đệ tử, ngươi lại là thứ gì? Bất quá là một gã đạo đồng, muốn ta sợ ngươi? Ha ha, trong mắt ngươi còn có thánh địa sao? Tiết Băng Nguyên lập tức cứng lại, này đã đâm trúng hắn đau nhức a. Coi như là hắn bây giờ là sinh đan cảnh có thể bao quát lần này các đệ tử, nhưng nói đến thân phận chính là đạo đồng lại thế nào lấy được lên sân khấu đến. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, trong hai mắt phun ra lửa giận. Ta chính là đường đường sinh đan cảnh, ngươi dám bất kính cường giả, đây là ở miệt thị võ đạo trật tự. Hắn lành lạnh nói ra, rốt cuộc không cách nào nhẫn nại, cất bước mà ra muốn đem Lăng Hàn bắt lại. Nhưng mà hắn một chân mới bước đi ra, chỉ thấy bốn phía trên mặt đất đúng là có từng đạo đường vân sáng lên, tạo thành một cái rắc rối phức tạp đồ án. Không được, đây là trận pháp. Hắn tại trong lòng kêu lên, lập tức minh bạch vì cái gì Lăng Hàn muốn dẫn hắn tới nơi này, vì cái gì lại đột nhiên ngừng lại, nguyên lai chính là muốn dẫn chính mình vào trận. Hừ hừ, chính là chú đỉnh bày trận pháp lại có thể vây được hắn sao? Nếu như ta là lời của ngươi, vậy bắt đầu từ bây giờ sẽ không hoạt động một khối cơ bắp. Lăng Hàn ung dung nói ra. Tiết Băng Nguyên nơi nào chịu nghe, một cước đã là rơi xuống, tiểu tiểu chú đỉnh ở trong mắt ta cùng con sâu cái kiến không giống. Bành lập tức trận văn ánh sáng chớp loạn hướng về Tiết Băng Nguyên tật bắn đi. Tiết Băng Nguyên ra tay đem các loại vầng sáng đánh nát, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện những thứ này quang lực công kích chẳng những có thể đáng sợ hơn nữa, số lượng cử nhiều liên miên bất tuyệt, cho dù là hắn cũng chỉ có mệt mỏi chống đỡ phần. Hắn quá sợ hãi, lại muốn tiếp tục như vậy hắn cuối cùng sẽ chống đỡ hết nổi mà ngã đấy. Thực là quá để cho người khó mà tin được rồi, một cái chú đỉnh cảnh lại có thể bày ra sinh đan cấp bậc trận pháp. Hắn vội vàng đột phá muốn giết ra trận pháp, nhưng hắn như vậy khẽ động nhưng là khơi dậy trận pháp càng thêm mãnh liệt cắn trả, càng ngày càng nhiều vầng sáng tuôn ra hướng về hắn bắn tới, mà từ ngoại giới đến xem những thứ này quang rõ ràng tạo thành một cái bảo bình hình dạng. Tam tướng bảo bình trận có người nhận ra được. Cái gì có thể tàn sát sinh đan trận pháp? Tất cả mọi người là kinh hô, sau đó nhao nhao tỉnh ngộ, khó trách Lăng Hàn thong dong như vậy, tự nhiên nguyên lai hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Bọn hắn không khỏi cảm khái, chính là sinh đan cảnh cũng bị Lăng Hàn khiến cho xoay quanh, thật sự là thuộc loại châu bò. Đàm Mộng cùng ba đại vưu vật cũng là đôi mắt đẹp phát quang, cảm thấy muốn đem giá trị của Lăng Hàn một lần nữa nhất định đo một cái rồi, này cũng không chỉ là một vị vĩ đại đan sư, hơn nữa ở trên trận đạo cũng có được xuất sắc thiên phú. Nhân tài như vậy đáng giá lấy tối cao đãi ngộ đi lôi kéo, thậm chí có thể nhóm vì tương lai phu quân người chọn lựa. Lúc này biểu lộ khó khăn nhất tự nhiên là Tiết Hải, Tiết Chiến huyên để rồi ỉ vì trường thành tộc thúc rõ ràng cứ như vậy bị Lăng Hàn thu thập. Như đang ở trong mộng a. Bọn hắn nhìn xem Lăng Hàn chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này căn bản là một yêu quái. Sinh đan đối với chú đỉnh cư nhiên bị ngược lại đã trấn áp. Tiết Băng Nguyên kêu thảm thiết, tam tướng bảo bình trận có thể luyện hóa sinh đan cảnh, mà hắn mặc dù là sinh đan hậu kỳ nhưng hắn chẳng qua chỉ là một gã đạo đồng võ đạo thiên phú, tự nhiên không có khả năng quá xuất sắc, thực lực chỉ có thể nói là trung quy trung củ, căn bản vô lực phá trận mà ra. Chương 3838 giáo chủ ra tay. 3839 Chương 3838 giáo chủ ra tay. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tiết Băng Nguyên càng lúc càng lớn, tất cả mọi người là sợ hãi trong lòng. Lăng Hàn là muốn Tiết Băng Nguyên sinh sôi luyện hóa sao? A này nói ra tuyệt không có người tin tưởng. Một cái chú đỉnh chẳng những đánh bại sinh đan còn giết lại, đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Hơn nữa sau lưng của Tiết Băng Nguyên còn có một vị giáo chủ cấp cường giả, ngươi sẽ không sợ Liễu Tam Quân triển khai lôi đình chi nộ sao? Tiểu tử dừng tay, mau dừng tay, Tiết Băng Nguyên kêu thảm thiết nói, hắn thật sự là không gánh nổi lại phải chết chống đỡ nữa, hắn thực sự sẽ bị sinh sôi luyện hóa. Lăng Hàn nhưng là chỉ coi không có nghe được, thân nhân bằng hữu là nghịch lân của hắn, cho nên một khi có người chọc đến hắn nhất định phải hung hãn đánh trả để cho tất cả mọi người biết đây là không thể vượt qua giới hạn thấp nhất. Tiết Băng Nguyên không nghĩ tới Lăng Hàn áp như vậy, đây thật là muốn đem mình đưa vào chỗ chết a. Hắn bất đắc dĩ đành phải cầu cứu với Liễu Tam Quân. Hắn nguyên bổn thì không muốn lao động Liễu Tam Quân đấy, này cái đó có chủ nhân ngược lại cho nô tài chùi đít đạo lý, hơn nữa hắn đường đường sinh đan liền một cái chú đỉnh đều là làm không được, dùng Liễu Tam Quân tính tình nóng này sau này còn có thể cho phép hắn đi theo sao. Cho nên lúc trước hắn vẫn muốn dựa vào sức một mình thoát khốn, cho tới bây giờ mạnh mẽ xông tới không thể cầu xin tha thứ cũng không có kết quả, về sau hắn chỉ hiếu động dùng một chiêu cuối cùng rồi. Còn sống mới có hy vọng, đã chết liền một cách thành không. Lăng Hàn cười lạnh, hắn vòng quanh trận pháp chuyển động, chớ nhìn hắn tựa hồ rất là tùy ý nhưng mỗi một chân đạp xuống đều có từng đạo niệm lực đánh xuống dưới đất đi dẫn động thiên địa đại thế. Dùng thực lực của hắn bây giờ đương nhiên không có khả năng rời bước thành sinh đan đại trận, nhưng mà trận pháp đã thành hắn chỉ phải đi cố gắng lên thêm hỏa, mà nói vậy dĩ nhiên là dễ dàng gấp trăm lần. Tiếng kêu thảm thiết của Tiết Băng Nguyên bỗng nhiên biến lớn hơn nữa càng thêm thê lương, hắn cảm giác mình muốn không được. Mấu chốt là Liễu Tam Quân đang tại tìm hiểu tìm kiếm đột phá tôn giả cơ hội này, một khi tiến vào cấp độ sâu minh tưởng trạng thái như thế nào, hắn nhẹ nhàng một gọi có thể tỉnh lại. Lão tổ cứu ta, hắn thông qua liên tiếp khí dốc sức liều mạng cầu cứu, nhưng rất nhanh ba một cách liên tiếp khí rớt xuống bị trận pháp dung luyện hư mất. Hắn tuyệt vọng, năng lượng kinh khủng đang tại luyện hóa hắn cùng thiên địa về làm một thể. Ông ngay tại lúc này một đạo khí thế kinh khủng lưu chuyển, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trong tràng đã là nhiều một cái tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng lão giả, một gương mặt chữ quốc tản ra vô tận uy thế. Liễu Tam Quân giáo chủ cấp đại năng. Hắn ra tay chỉ là một chảo vậy, do vô tận vầng sáng nhưng thật ra là năng lượng tạo thành bảo bình lập tức ầm ầm nghiền nát sinh đan cảnh đại trận, làm sao có thể địch nổi giáo chủ cấp một kích. Nhưng mà đã muộn, chỉ thấy ở trong trận tiết băng nguyên đã hóa thành một chồng chất xương khô. Ngay cả như vậy Liễu Tam Quân còn có thể dễ dàng bị bắt được, thi thể này tản mát ra ý thức mảnh vỡ đó là không tàn oán niệm. Ai dám giết lão phu đạo đồng? Liễu Tam Quân lạnh giọng hỏi, bốn phía độ ấm thoáng cái liền chậm lại, cho dù là chú đỉnh thì như thế nào, ai cũng lạnh rung phát run tưởng muốn khoanh tay, trên bầu trời càng là có băng vụn không ngừng rơi xuống. Cái này là giáo chủ cấp cường giả, nhất niệm liền có thể ảnh hưởng thiên địa, giận dữ là được máu chảy thành sông. Lão tổ Tiết Chiến liền lăn một vòng lao đến, Tiết Băng Nguyên là vãn bối tộc thúc, ta là Tiết Chiến tộc thúc của ta, chính là vì cái kia áp tử giết chết. Hắn hướng về Lăng Hàn chỉ tới, trong nhãn thần mang theo oán độc càng có một chút ánh sáng. Tiết Băng Nguyên đã chết tại Lăng Hàn tay, không những có thể mượn nhờ Liễu Tam Quân giết chết Lăng Hàn mình, nếu là biểu hiện được làm thậm chí có thể trèo lên Liễu Tam Quân quan hệ này. Cho nên đây là một cái kỳ ngộ. Tiết Hải cũng không đần, tương tự chạy ra cùng một chỗ quỳ xuống đất bày tỏ hết tội của Lăng Hàn. Tại bọn họ hai trong miệng của huyên đệ tự nhiên hết thảy đều là của Lăng Hàn, không phải ỷ vào thực lực thăng chức lừa gạt phụ bọn họ mà bọn hắn mời ra Tiết Băng Nguyên về sau tức thì bị Lăng Hàn dùng trận pháp sát hại. Đây thật là đổi trắng thay đen, nói vớ nói vẩn. Bất quá sắc mặt của Liễu Tam Quân nhưng là càng ngày càng khó coi, dù là chỉ cần phải tin tưởng một chút xíu hơn nữa, ngang dọc ở trước mặt Tiết Băng Nguyên chi thi thể đều đủ để cho hắn tức giận muốn giết người. Thật sự là thật can đảm, Liễu Tam Quân lạnh lạnh nhìn về phía Lăng Hàn, cho dù ngươi là thiên phú tuyệt luôn nhưng làm sằng làm bậy ngày sau cũng chỉ sẽ trở thành hại lớn, liền lại để cho lão phu đến trừ ngươi ra. Hắn tự tay oanh vô tận năng lượng hội tụ hóa thành một con ngập trời bàn tay lớn hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Đây chính là giáo chủ cấp cường giả ra tay, dù là Lăng Hàn yêu nghiệt đi nữa gấp trăm lần đều là vô dụng, hoàn toàn không cách nào địch nổi, trừ phi hắn tế ra trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đạo hỏa. Nhưng mà Lăng Hàn không có. Bởi vì một đạo nhân ảnh bắn ra kịp thời đem một kích này cản lại. Nhan Đông, ngươi đây là ý gì? Liễu Tam Quân lạnh giọng hỏi, này ngăn lại người của hắn đúng là Nhan Đông. Nhan Đông cười ha ha, lão phu là đến hoạt động, hiểu một chút hiểu lầm đấy. Hiểu lầm? Liễu Tam Quân cười lạnh, ta đây đạo đồng liền chết tại đây, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Nhan Đông trên mặt vẫn như cũ cười híp mắt, nhưng trong lòng lại là thầm trách Lăng Hàn làm được có chút quá nóng, rõ ràng giết người rồi. Nhưng mà một phương diện khác hắn là như vậy đối với Lăng Hàn tán thưởng không thôi, chú đỉnh giết sinh đan trên lịch sử lại có thể có mấy người hiểu rõ. Bất quá là một gã đạo đồng mà thôi, cũng không phải chính thức đệ tử, trong mắt của Nhan Đông đây căn bản cũng không phải là chuyện này. Bây giờ vấn đề là mặt của Liễu Tam Quân, chỉ phải để cho Liễu Tam Quân ở mặt ngoài không có trở ngại, chuyện này kỳ thật rất dễ xử lý. Lăng Hàn đến cho Liễu trưởng lão nói lời xin lỗi. Hắn vẫy tay với Lăng Hàn. Lăng Hàn thần sắc cung kính bước đi đến bên người của Nhan Đông, sau đó hướng về Liễu Tam Quân chắp tay, vãn bối nhất thời thất thủ giết lầm Liễu trưởng lão đạo đồng, nguyện ý bồi thường. Bồi thường con em ngươi à. Liễu Tam Quân thiếu chút nữa tức chết hắn, đường đường giáo chủ cấp đại năng sẽ để ý một tên tiểu tiểu chú đỉnh cảnh bồi thường, ngươi có thể thường cái gì, coi như là thường mệnh bên trên hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Được rồi, đây là xin lỗi hay vẫn là trào phúng chứ? Tốt tốt được, hắn lành lạnh nói ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Đông, ngươi nhất định phải quản. Nhan Đông bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, nhưng hắn khéo đưa đẩy cực kỳ, nói đều là thánh địa, chuyện tình đều là thánh địa, đệ tử đều không nên vọng động. Liễu Tam Quân chỉ làm không nghe thấy, chỉ vào Tiết Chiến nói được liền, thời gian một tháng lão phu sẽ chỉ ấm vào đây người, sau đó cùng cái kia áp tử đánh sinh tử chiến. Cái kia chính là không chết không thôi. Liễu Tam Quân nhìn về phía Tiết Chiến, ngươi có dám hay không? Tiết Chiến cắn răng một cái nói dám. Này hiển nhiên là một cái cơ hội, Liễu Tam Quân biết dùng siêu phàm thủ đoạn trong một tháng tăng lên điên cuồng thực lực của hắn, đây là một cái vận may to lớn. Đương nhiên đây nhất định vô cùng thống khổ, trong thời gian một tháng muốn cho thực lực của chính mình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia há lại nói một chút mà thôi đấy. Liễu Tam Quân vừa nhìn về phía Lăng Hàn, ngươi có dám hay không? Nhan Đông hướng Lăng Hàn đưa một cái ánh mắt ý bảo Lăng Hàn không nên đồng ý, dù sao Tiết Băng Nguyên cũng không phải thánh địa, đệ tử chết thì đã chết chứ sao. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Chương 3839 sinh tử đấu. 3840. Chương 3839 sinh tử đấu. Nhan Đông thật muốn mắng chửi người, ngươi đáp ứng cái gì a, chẳng lẽ ngươi không biết một vị giáo chủ cấp cường giả thủ đoạn có kinh người giường nào, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn tạo ra được một cái quái vật tới. Có thể Lăng Hàn đã đáp ứng hắn lại có thể nói gì đây. Liễu Tam Quân gật gật đầu sau đó vẫy tay với Tiết Chiến, ngươi cùng ta tới. Vâng lão tổ, Tiết Chiến vui mừng quá đỗi, nếu như Liễu Tam Quân định rồi một tháng kỳ hạn cái kia lấy đối phương địa vị thân phận chẳng lẽ sẽ từ bạc tai sao, cho nên hắn sẽ trong một tháng thoát thai hoán cốt cường đại đến nghiền ép Lăng Hàn tình trạng. Đây là vận may to lớn. Hắn vội vàng thí điên đi theo Liễu Tam Quân mà đi, mà Tiết Hải thì là không ngừng hâm mộ, có thể không có cách nào, ai bảo hắn chẳng qua là trúc cơ cảnh đây. Ai, ngươi thật sự là xúc động, tại sao phải đáp ứng chứ? Nhan Đông vẫn là không nhịn được oán trách Lăng Hàn. Hắn thật sự là thưởng thức đan đạo thiên tài này, hơn nữa Lăng Hàn rõ ràng còn hiểu trận pháp, vậy càng là nhân tài trong nhân tài để cho hắn trở nên xem trọng. Ngươi cũng đã biết sinh tử chiến là cấm dùng hết thảy ngoại lực, pháp khí, phù binh, trận pháp vân vân đều là không cho phép vận dụng. Lăng Hàn còn thật không biết, nhưng hắn không quan tâm, đều không cần ngoại lực, dưới tình huống hắn có cái gì tốt sợ hay sao? Một tháng sau Tiết Chiến có thể trở thành sinh đan cảnh. Điều đó không có khả năng, cho dù là giáo chủ cấp cường giả cũng làm không được, thay đổi là thánh nhân còn tạm được. Có như vậy đổ ước có thể khích lệ ta. Lăng Hàn cấp ra một cái lý do, hắn đương nhiên cũng không nói đến ý tưởng chân thật, đây là một cái có thể quang minh chính đại tiêu diệt cơ hội của Tiết Chiến. Nhan Đông im lặng, ngươi nha chẳng qua là một đan sư, hiện tại lại thêm thân phận của một trận sư, nhưng nói đến võ đạo ngươi thực thật lợi hại như vậy sao? Ai, ngươi đứa bé này a, hắn giận dữ nói, ngươi cũng đã biết giáo chủ cấp cường giả có thể thay chú đỉnh cảnh đắp nặng tiên đỉnh, tuy rằng thời gian kéo dài không lâu nhưng dùng để một trận chiến nhưng là dư xài. Vậy tại sao còn muốn thời gian một tháng? Lăng Hàn hiếu kỳ. Nhan Đông cũng là theo bản năng xứng sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt trừ phi. Liễu Tam Quân tên kia tưởng muốn thay Tiết Chiến tạo nên tiên đỉnh không chỉ một tòa. Loại thủ đoạn này nhưng thật ra là dùng đến giúp đỡ chú đỉnh đột phá, bởi vì dù cho tu ra một tòa chưa vững chắc rất nhanh sẽ bị sụp xuống, tiên đỉnh cũng có thể để cho võ giả bắt được như vậy từng tia cơ hội, có như vậy một ít chút lính ngộ. Bất quá này chỉ cần đắp nặn một tòa tiên đỉnh là đủ rồi, hơn nhiều vô ích, hơn nữa này vô cùng tổn thương thi thuật giả nguyên khí, cái nào giáo chủ cấp cường giả ăn nhiều chết no. Cho nên Liễu Tam Quân khai ra một tháng kỳ hạn cũng rất có vấn đề. hắn cũng không chỉ muốn giúp Tiết Chiến đắp nặn một cái tiên đỉnh mà là mấy miệng để cho hắn trong vòng thời gian ngắn có siêu việt thực lực của Lăng Hàn. Này cũng chỉ có giáo chủ cấp cường giả mới dám khoa trương mở miệng như vậy rồi, này các loại thủ đoạn xác thực nghịch thiên. Tiểu tử ngươi nhận thức cái kinh sợ không nên đi phó cái này ước. Nhan Đông vội vàng nói. Như vậy một thiên tài hẳn đi nghiên cứu đan đạo đấy, mà càng là thế lực lớn thì càng cần một vị vĩ đại đan sư, đây là cân nhắc một thế lực mạnh yếu một trong những tiêu chuẩn. Lăng Hàn chỉ cười cảm ơn Nhan trưởng lão quan tâm, bất quá đánh nhau cùng cấp ta không sợ bất luận kẻ nào. Những lời này hắn nói được chém đinh chặt sắt, tự tin bay lên. Nhan Đông cũng không khỏi vì chi tâm gãy, đây là một loại tự tin thậm chí lây nhiễm hắn. Hắn âm thầm quyết định liền để cho Lăng Hàn đi tranh tài một trận chiến, nếu như không địch nổi lời nói hắn liều mạng ra mặt không nên cũng phải đem Lăng Hàn bảo vệ được. Bởi vì hai vị trưởng lão đều là ra mặt, hôm nay chuyện này liền tạm thời ngồi xuống thánh phương diện cũng không có nói là ai sai, nhưng một tháng sau cái kia khẳng định vẫn là muốn tính sổ sau đấy. Quy củ chính là quy củ, không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Đại Hắc Cẩu Lâm Lạc bọn hắn đều là có chút bận tâm một vị giáo chủ cấp cường giả tràn đầy lòng tin đính tháng sau kỳ hạn đổ ước làm sao có thể từ bạc tay. Cho nên đến lúc đó thực lực của Tiết Chiến nhất định sẽ có long trời lở đất đại biến hóa, tuyệt đối phải cẩn thận. Lăng Hàn gật gật đầu, trong thời gian một tháng này ta cũng sẽ tranh thủ còn có đột phá. Chú đỉnh cực hạn là cửu đỉnh, nhưng có thể dài đến một bước này người ít đến thương cảm, chẳng những cần bản thân thiên phú còn phải có kinh người cơ duyên. Cho nên Lăng Hàn tuyệt không tin ngoại lực có thể giúp Tiết Chiến đi đến một bước này. Vậy hắn liền giả định Tiết Chiến có thể trở thành tám đỉnh, đây là đi cao nhất sắm đánh giá. Hắn bây giờ là bốn đỉnh diệt bảy đỉnh, không khó lắm chống lại tám đỉnh mà nói có lẽ không địch lại, nhưng tưởng phải bảo vệ tánh mạng cũng không phải việc khó. Nhưng bảo vệ tính mạng chưa bao giờ là theo đuổi của Lăng Hàn, cái hắn muốn là thắng lợi. Cho nên nếu như hắn còn có thể càng tiến một bước đạt tới 5 đỉnh mà nói vậy cho dù Tiết Chiến có thể đúc ra 8 đỉnh hắn cũng có nắm chắc xếp. Tất cả mọi người là thay Lăng Hàn động viên, hơn nữa an ủi hắn ngàn vạn không nên miễn cưỡng, bởi vì hắn chẳng khác gì là đang cùng một vị giáo chủ cấp cường giả đấu pháp, cho nên nhận thức cái kinh sợ cũng sẽ không có người chế nhạo hắn. Tưởng trong một tháng đột phá 5 đỉnh khó. Dạo bước tiến lên tiên đồ về sau đừng nói vượt qua một cái tiểu cảnh giới rồi, hay là tại tiểu cảnh giới trong phóng ra một bước nhỏ đều là tốn thời gian cực lâu, động một chút thì là dùng năm đo lường đấy, cho nên tưởng trong một tháng đột phá năm đỉnh này có điểm giống là mơ mộng hão huyền. Dưới tình huống bình thường Lăng Hàn cũng không dám có như vậy nghĩ lầm, nhưng mà hắn hiện tại thế nhưng là biết rõ một cái ruộng thuốc chỗ, hơn nữa cơ hồ là không đề phòng. Hắn quyết định đi trộm dược. Trộm nhất định là không đúng giọt, nhưng đây cũng là tình huống đặc biệt, cùng lắm thì chờ sau này Lăng Hàn tu thành đại đạo chi hậu quay đầu rất tốt mà đền bù tổn thất xuống. Tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi bất tất câu nệ tại hình thức. Đêm đó Lăng Hàn âm thầm lặng lẽ đi tới này tòa giếng cạn, sau khi tiến vào hắn liền phủ thêm hư không thú bị tiến về trước ruộng thuốc. Hắn tìm một vòng đã tìm được vài cọng có thể tăng lên tu vi tiên dược nhưng cũng không có có thành thục. Đành phải xin lỗi rồi. Không có có thành thục mà nói công hiệu sẽ thiếu một ít nhưng nhất định là có hiệu quả. Lăng Hàn hái ba viên thanh sáp trái cây trở về chỗ ở, sau đó ăn luyện hóa tu vi lập tức chậm chậm mà lủi lên trên. Đan dược có độc nhiều phục vô ích, ngược lại có hại, có thể thiên tài địa bảo sẽ không có băn khoăn như vậy, chẳng qua là số lượng quá ít, căn bản không có khả năng không số lượng có hạn mà phục dụng. Lăng Hàn quyết định ngày mai lại đi vòng vòng. Thời gian lặng yên mà qua mà Lăng Hàn cũng mỗi ngày đều đang tiến bộ hết sức kinh người. Hắn cùng với Tiết Chiến muốn sau một tháng cuộc chiến sinh tử tin tức đã truyền khắp thánh địa, thật nhiều người đều là tỏ vẻ ra là hứng thú đến lúc đó định muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng là có ít người biểu hiện được chẳng thèm ngó tới, ví dụ như Lâm Thất, ví dụ như Cam Bình, bọn hắn 100 xem thường Lăng Hàn, cho rằng Lăng Hàn chỉ biết mượn ngoại lực luận tự thân thực lực, hắn bất quá là thông thường bốn đỉnh mà thôi. Đây tự nhiên là xích quả quả ven vét, bởi vì Lăng Hàn rõ ràng giết một tên sinh đan cảnh này còn có cái đó cái chú đỉnh hiểu rõ. Nếu như làm không được vậy chỉ có thể thiêu thứ rồi. Chương 3845 đỉnh. 3841. Chương 3845 đỉnh. Lăng Hàn cũng không có tiến hành đánh trả, đối phó loại người này tốt nhất thủ đoạn chính là làm đánh gục chẳng phải bội phục. 5 ngày 10 ngày nửa tháng thời gian lặng yên mà qua, khoảng cách 1 tháng kỳ hạn cũng càng ngày càng gần. Không có ai biết Tiết Chiến hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, bởi vì hắn một chờ một mạch tại Liễu Tam Quân chỗ đó, đường đường giáo chủ cấp đại năng chỗ ở, ai dám xông loạn. Nhưng mà theo Lâm Thất lộ ra hắn từng chịu đựng đến lời mời của Liễu Tam Quân tiến đến cùng Tiết Chiến luận bàn. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người là tò mò nhau nhau hướng Lâm Thất tìm hiểu hiện tại thực lực của Tiết Chiến đạt đến trình độ nào. Lâm Thất không có nói thẳng, chỉ nói là Lăng Hàn chết chắc rồi. Câu này còn chưa đủ sao? Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, khi hắn giả tưởng bên trong đã coi Tiết Chiến là đã thành tám đỉnh tu vi, như vậy tám đỉnh đánh ngang thậm chí đánh bại Lâm Thất lại có cái gì kỳ quái đâu. Bây giờ vấn đề là huyệt cư nhân tựa hồ ý thức được có thứ đồ vật đang ăn trộm tiên dược, đã là tăng cường phòng vệ. Lăng Hàn ngày hôm qua đi trộm dược thiếu chút nữa bị phát hiện, bởi vì thình lình có một cường giả chân ngã cảnh. Lại muốn trộm dược độ khó liền lớn. Không có cách nào, ai bảo Lăng Hàn lúc trước mỗi ngày trộm này khẳng định phải khiến cho hoài nghi. Khá tốt chính là tu vi của Lăng Hàn cũng không kém, tiếp cận bốn đỉnh điên phong. Hắn không có lại đi trộm dược mà là chuyên tâm tu luyện, dù là không phải mặt trời mọc lúc nửa giờ hắn cũng đang tu luyện, tuy rằng hiệu suất thấp hơn trăm lần nhưng chân mối lại tiểu giá là thịt, dùng tình huống hiện tại hắn tranh thủ thời gian. Lại là sau 7 ngày Lăng Hàn cuối cùng đạt đến bốn đỉnh đỉnh phong. Có thể trùng kích năm đỉnh rồi. Điều kiện căn bản là đạt đến có thể đột phá, còn phải có cơ hội, cái đó nói là đột phá liền có thể đột phá. Lăng Hàn liền đi trên tinh võng chiến đấu, tưởng muốn trong chiến đấu tìm kiếm linh cảm bước ra bước then chốt kia. Một ngày, hai ngày, ba ngày Lăng Hàn nhưng là không tiến triển chút nào, giống như hắn chỉ có thể tu đến bốn đỉnh, cái này là cực hạn của hắn. Lăng Hàn đương nhiên không tin cái này tà, hắn không có tại chiến đấu mà là bế quan minh tưởng. Hắn chạy xe không tự mình không hề xoắn suýt, tại sao mấy ngày chiến đấu từng lần một mà cắt tỉa hắn, gần đây chiến đấu cuối cùng hắn trong đầu nhớ lại chiến đấu của bàn thạch tổ vương thành, từng mảnh thật lớn tình cảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn, rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy. Đột nhiên hắn đã đến linh cảm. Lăng Hàn uống một ngụm địa linh thạch nhũ ngồi xếp bằng trùng kích năm đỉnh. Hắn còn ăn hết một viên đỉnh tâm đan, tại trong đầu của hắn thì có một cái tiên đỉnh hư ảnh xuất hiện. Này mặc dù là giả nhưng có thể làm như phỏng theo đi cấu đúc hắn cái thứ năm tiên đỉnh. Sinh mệnh tinh nguyên ngưng tụ hóa thành cái thứ năm tiên đỉnh hạch tâm, sau đó coi đây là trụ cột không ngừng mà lớn mạnh. Hai ngày sau đó đột phá hoàn thành. Tại trong đầu của Lăng Hàn đệ ngũ đỉnh đã thành nhẹ nhàng chìm nổi rủ xuống rơi tiên khí, nhưng chỉ có thân đỉnh cũng không thấy chân vạc. Mặc dù mới là năm đỉnh sơ kỳ, vốn lấy chiến lực của ta oanh bại tám đỉnh không thành vấn đề, chính là gặp được cửu đỉnh tin tưởng cũng có miễn cưỡng đánh một trận tư cách. Lăng Hàn tràn đầy tự tin, đương nhiên tu ra tiên đỉnh càng nhiều cho thấy thiên phú càng cao, như vậy thiên tài như vậy chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Có thể tu đến cửu đỉnh đấy, phóng nhãn cả vũ trụ bao la đồng nhất thời kỳ có thể có mấy người. Cho nên người như vậy tất nhiên chiến lực nhị thiên, Lăng Hàn cũng không dám ba hoa nói bước mấy cái tiểu cảnh giới còn có thể chiến thắng. ví dụ như vừa mới, ví dụ như vạn đạo, ví dụ như xé trời đều là cùng một dạng với hắn. Quái vật tưởng muốn nhịp hai ba cái tiểu cảnh giới chiến thắng bọn hắn làm sao có thể chứ? Bất quá tiết chiến ha ha. Loại này trong vòng thời gian ngắn tốt thành, hơn nữa còn là dựa vào người khác chi lực, tạm thời có cảnh giới lại làm sao có thể cùng vừa mới đám người so sánh với. Đừng nói vừa mới, chính là Ngô Khởi Nguyên, Vũ Văn Thiên cũng còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Khoảng cách sinh tử chiến còn có 3 ngày. Lăng Hàn xuất quan tại trong thánh địa lắc lư đứng lên, tỏ ra thong dong vô cùng. Tại nơi này thánh địa trong khắp nơi đều có thể cất giấu bí pháp, cho nên hắn mới vừa đột phá lại không nên lại tiến mạnh, cần thư giãn một tí, vừa vặn dùng để tầm bảo. Vận khí của hắn bắt đầu trở nên khá hơn, thời gian 3 ngày ngắn ngủi rõ ràng để cho hắn tại thạc ke hở rằm hồ thân cá bên trên còn có núi lửa phun trào quy luật trong vân vân đã nhận được mấy cửa tiên thuật, chỉ tiếc đẳng cấp cũng không phải rất cao, hiện tại giáo chủ cấp bí pháp thực sự không thế nào bị hắn để ở trong lòng. Sau đó tiếp qua một buổi tối chính là Lăng Hàn cùng tiết chiến quyết chiến ngày. Mặt trời mới lên, Lăng Hàn theo thường lệ tu luyện nửa giờ, đây là xét đánh không thay đổi chuyện tình. Hắn thu thập một chút đi ra cửa. Đến dưới chân núi chỉ thấy nữ hoàng hổ Nu Lâm Lạc còn có Ngô Khởi Nguyên, Vũ Văn Thiên bọn hắn cũng đã đang chờ hắn. Lăng Hàn hướng về mọi người gật gật đầu liền hướng về quyết chiến trường mà đi. Đây là một khu đất trống khổng lồ, có rất nhiều người ở đằng kia chờ. Toàn bộ thánh mà đều bị các thời kỳ đại năng củng cố, cho nên đừng nói chú đỉnh cấp, chính là giáo chủ cấp đại năng ra tay tạo thành phá hư cũng hết sức có hạn, cho nên sinh tử chiến này cũng không cần đi tận lực bắt cùng một chỗ lôi đài. Quả nhiên Lâm Thất cùng Cam Bình đều là chưa có tới, thật giống như dùng tư thái như vậy nói cho mọi người bọn hắn căn bản nhìn không tốt Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian. Bất quá Đàm Mộng cùng tam đại mỹ nữ đều là đã đến gặp Lăng Hàn tới đây, nhao nhao nghênh tiếp. Lăng sư huyên nếu là không có nắm chắc cũng không cần nghênh chiến. Giải nghênh thu cái thứ nhất nói ra. Đúng là Lăng sư huyên đan trận xong tuyệt không đáng cùng một người thô hào động võ. Giang Diệp Phi cũng phụ họa nói. Đàm Mộng nhưng là tự nhiên cười nói, tiểu muội sớm chúc Lăng sư huyên chiến thắng trở về. Nàng cùng Lăng Hàn giao phong qua, lấy nàng thông minh trí tuệ tự nhiên đối với tính cách của Lăng Hàn hiểu rất rõ, ra hỏa này nếu là không có nắm chắc làm sao có thể đáp ứng cùng tiết chiến sinh tử đấu. Cho nên ra hỏa này khẳng định có áp chủ bài, phải biết lúc trước Nhan Đông trưởng lão thế nhưng là thay hắn ra mặt đấy. Như vậy tiết chiến có thể được trợ giúp của Liễu Tam Quân, Lăng Hàn lại không được sao? Hổ Nu lập tức lộ ra hổ thực thái độ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem tam nữ ba người các ngươi. Người quái gì Lăng Hàn là Lít Tô Vơ đấy, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lời này quá trực tiếp lại để cho tam nữ đều là khuôn mặt đỏ lên. Các nàng thế nhưng là trên tuyệt sắc bảng thiên chi quý nữ, không biết có bao nhiêu thiên tài đánh vỡ đầu chỉ vì thấy các nàng một mặt, ngươi nhưng nghĩ lầm các nàng là đến hôn gần Lăng Hàn hay sao? Lăng Hàn vẫn không nói gì, chiếu u một đạo tật chỉ từ ngọn núi nào đó bắn ra lói lên liền xuất hiện ở trong tràng. Liễu Tam Quân đã đến. Trong tay hắn cầm theo một người, đúng là tiết chiến. Hắn nhàn nhạt nói, chính là chú đỉnh mà thôi, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại, làm gì lãng phí thời gian chứ. Tiết chiến thì là bẻ bẻ cổ giống như đang hoạt động gân cốt, tựa như sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lăng Hàn, ha ha, ngươi có thể ngăn ta ba chiêu sao? Hắn hiện tại lòng tự tin bạo dạp, tại trợ giúp của Liễu Tam Quân phía dưới hắn ngưng ra 5 thanh tiên đỉnh để cho hắn bây giờ trở thành 8 đỉnh cường giả. Tuy rằng đánh xong một trận chiến này cái kia 5 thanh tiên đỉnh đều biến mất, nhưng vẫn là sẽ lưu gieo chủng tử tương lai để cho hắn xông lên 5 đỉnh thậm chí 6 đỉnh cũng có thể.